Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 827, tắm rửa phòng. Tần Phi, ngươi tại lề mề cái gì a? Còn không đem y phục của ta lấy ra. Chấm ngoặc kép, Lục Anh tắm rửa xong, làm lấy thân thể mềm mại ở đâu mặt, chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Nàng người này vẫn luôn có một cái thói quen, tin tưởng các người cũng biết, tại Long Hoài thời điểm, tắm rửa xong liền ưa thích trần truồng không mặc quần áo. Cảm thụ loại kia tự do, có thể vung vẩy khoái cảm, cho nên nay ngày sau khi trở về, vậy không có phản ứng kịp, không cầm quần áo liền tiến vào tắm rửa phòng, tẩy xong chuẩn bị đi ra mới tỉnh ngộ, mình không có cầm quần áo, theo lý thuyết, cầm một cái nội y, không cần thật lâu, nhưng là cái này nửa ngày, cái này Tần Phi, đến cùng đang làm gì, không thể nào, Tần Phi, chấm ngoặc kép, Lục Anh lại kêu lên một tiếng, tới rồi, ta thả ngươi tay cầm cái cửa bên trên, chính ngươi cầm a. Tần Phi lúc này đi tới tắm rửa trước của phòng, nhẹ nhàng đem quần áo treo ở tay cầm cái cửa bên trên, sau đó cố ý dậm chân địa đi ra. Lục Anh nghe được Tần Phi đi xa, không biết vì sao, có chút thất vọng mất mát, hắn không muốn đưa vào mà, mình sao sao đối với hắn không có chút nào lực hấp dẫn sao. Ha ha, Lục Anh xoa bóp một cái mình tròn trịa, sau đó lại vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái mình mặt đỏ. Đối tấm gương, cẩn thận quay người nhìn một vòng, không chả nhìn sao, một lát sau, nàng lại xì mình một ngụm. Lục Anh, ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì đâu? Thật sự là, không biết xấu hổ, nàng ổn định tâm thần, cái này mới chậm rãi mở ra một cái cửa khe hở, lộ ra nửa cái mỡ đông như bạch ngọc ngọc thể, sau đó duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, chuẩn bị đem quần áo cầm đi vào. Đột nhiên, một khắc này, cảnh sát giác quan thứ 6, nói cho nàng, có người nhìn lén nàng, ngoại trừ Tần Phi, không có người khác, là, Tần Phi không biết vì cái gì, hẳn là uống nhiều quá, ma xui quỷ khiến, khống chế không nổi, đi xa về sau, vậy mà khống chế không nổi mình cái kia dây thần kinh, trốn ở cắt phát, tóc, vị trí, nhìn lén lấy cổng, liền muốn biết cái này Lục Anh đến cùng làm sao cầm nàng quần áo. Phát hiện bị Tần Phi nhìn lén Lục Anh, không có hô to cũng không có ngẩng đầu, ngược lại, cố ý đem khe cửa mở lớn hơn một chút, liền là một sát na kia, chi, một tiếng, Lục Anh một câu đổi xong quần áo đi ra. Tần Phi nhìn nàng một cái, đảo đôi mắt đẹp, môi anh đào trắng như ngọc, đuôi tóc có chút ẩm ướt khoác trên bả vai, phấn gương mặt non nớt, làm người thương yêu yêu, váy ngủ hạ mặt sung mãn, để Tần Phi miên man bất định. Vừa rồi, Tần Phi tranh thủ thời gian một trận giật mình, máu không ngừng hướng vừa ra phun trào. Không được, tranh thủ thời gian đứng lên nói ra, ta tắm rửa đi. Nói xong cũng đi vào tắm rửa phòng. Tắm rửa phòng y nguyên vẫn là hơi nước lượn lờ. Tần Phi cúi đầu dùng nước lạnh không ngừng vọt lên mình mặt. Tỉnh táo a, thanh tỉnh một chút, vừa rồi một màn kia còn trong đầu, không có tiêu hóa, không biết vì cái gì, nay ngày giống như hormone bài tiết đặc biệt nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì Tào Ảnh đi huấn luyện quân sự một tháng? Tần Phi, ngươi còn không có tẩy a? Bên ngoài mặt truyền đến Lục Anh ôn nhu thanh âm. Nay ngày chuyện gì xảy ra? Ôn nhu như vậy, không đúng thân a, không có thế nào. Tần Phi hỏi, ngươi kéo cửa xuống, ta cho quần áo ngươi. Lục Anh nói ra, a, Tần Phi lúc này mới mở cửa. Ngươi mặc cái này, là ta tại cảnh quan học viện đồng phục, nam nữ đều như thế. Ân, Tần Phi cầm quần áo, vừa định đóng cửa lại, chờ một chút, ta dạy cho ngươi mở một cái nước nóng, nhà ta cái này máy nước nóng ngây ngốc, nhất định phải trước hướng xuống vặn hai lần, xuống chút nữa vặn, không phải khó dùng. Lục Anh nói xong cũng đã đi vào tắm rửa phòng, nhưng là, vừa mới bị nàng tẩy qua tắm rửa phòng, vẫn là ẩm ướt cọc cọc, cũng không biết là nàng đôi dép này không được, vẫn là nàng đi đường vô ý. Dù sao nàng không cẩn thận, liền trượt, a, chấm ngoặc kép. Thân thể đã mất đi cân bằng. Mắt thấy là phải hướng một bên nghiêng đi ngược lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Phi cấp 6 thực lực võ giả. Tại cái nào trong nháy mắt. Tốc độ bạo phát. Tóc. Đến cực hạn. Hưu. Một cái. Liền vươn tay trực tiếp ôm lấy sắp bị vùi dập giữa chợ Lục Anh. Đồng thời thân thể quán tính. Tần Phi bất đắc dĩ. Đem nàng đính trụ đang tắm sau phòng mặt pha lê bên trên. Ân. Chấm ngoặc kép. Lục Anh một tiếng hờn dỗi. Bị Tần Phi ôm lấy. Không biết vì cái gì. Không muốn động. Hai người đều bất động. Hơi nước mờ mịt. Hai người nhiệt độ cơ thể vậy đang lên cao. Uống rượu nam nữ. Tình cảm vẫn là so lý trí đến càng thêm mãnh liệt. Lục Anh trước mặt pha lê. Bởi vì chính mình gấp rút hô hấp. Mà nhiễm lên một trận hơi nước. Trở nên mơ hồ. Đã thấy không rõ sau mặt Tần Phi bộ dáng. Nhưng là nàng có thể cảm giác được. Sau mặt nam tử. Lại ôm chặt một chút Lục Anh vẫn là phát ra nữ tính kêu to. Sau đó một cái con lươn 360 quay đầu. Rất tinh chuẩn địa tìm được Tần Phi đôi môi. Bốn môi tương đối. Sao sao. Một cái thủ thân như ngọc. Không cửa sổ 27 năm. Lão nữ nhân. Một cái huyết khí phương cương. Không cách nào có thể phát tiết thanh thiếu niên. Lục Anh vẫn luôn rất ưa thích Tần Phi. Chỉ bất quá niên kỷ chênh lệch. Để nàng chậm chạp không cách nào vượt qua cái kia tâm lý chướng ngại. Nhưng là một khi vượt qua cái kia thiên giới hạn. Nàng nữ nhân loại kia thiên tính. Triệt để phóng thích. Tần Phi giờ phút này cũng là đã mất đi lý trí. Toàn thân hạ lên không chỗ không thoải mái Tần Phi đối với Lục Anh. Tình cảm là phức tạp. Là kính sợ. Là ái mộ. Là ưa thích. Còn có càng nhiều không muốn xa rời. Đây là niên kỷ lớn hơn mình không sai biệt lắm 8 tuổi nữ hài. Trên thân sức hấp dẫn. Đó là không thể so bì. Ở trên người nàng. Đạt được khoái cảm. Cái kia càng là. Tắm rửa phòng bên trong. Hai người cứ như vậy hôn ở cùng nhau. Tần Phi không cẩn thận. Tay rất cẩn thận đìa. Từ hơi mỏng váy ngủ bên trong chui vào. Lục Anh thân thể như nhũn ra. Không ngừng đi xuống. Tần Phi không thể không ôm lấy nàng. Dùng mình hai chân kẹp lấy. Hai người cứ như vậy tại nho nhỏ trong phòng tắm mặt. Vừa đi vừa về. Hôn hôn. Oa lạp lạp. Không cẩn thận. Hai người không biết là ai. Đụng phải treo trên tường máy nước nóng nắm tay. Lạnh lùng nước. Lập tức xối tại trên thân hai người. Tưới tắt đại bộ phận mời tại. Thân thể hai người đều là run lên. Rốt cục rời môi. Nhìn đối phương. Muốn cười. Nhưng là lại cười không nổi. Lục Anh phiếm hồng khuôn mặt. Trợn nhìn Tần Phi một chút. Ngươi nhanh tắm một cái. Ta ra ngoài chờ ngươi. Nói xong cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Câu nói này. Để Tần Phi cảm thấy. Giống như có khác nó ý. Cái này không thể nào. Mặc kệ. Tần Phi tranh thủ thời gian 3 lần 5 trừ quần. Sữa tắm. Dầu gội. Hết thảy hướng xuống ngược lại. Tắm rửa xong. Còn cố ý lấy tay chen điểm kem đánh răng. Xoát một hồi răng. Lúc này mới lao ra. Thấy được Lục Anh nằm trên ghế salon. Xem tivi. Giống như không có hạ văn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.